Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Tinh La Đại Đế Đái Thiên Phong. Sư đệ, Hồ Liệt Na từ phía sau lưng ôm lấy Lục Huyên, đem khuôn mặt nương tựa tại Lục Huyên trên lưng. Bây giờ Lục Huyên mặc dù mới 9 tuổi, nhưng là thân cao đã hoàn toàn đuổi kịp Hồ Liệt Na. Thậm chí yếu lược cao một chút, hai người đứng chung một chỗ tương đương xứng. Đang suy nghĩ gì đấy? Hồ Liệt Na nhẹ giọng hỏi. Lục Huyên tay cầm xoa Hồ Liệt Na vây quanh bên hông mình tay trắng, nói khẽ, không có gì, chỉ là đang suy nghĩ 3 ngày sau di tích hành trình thôi. A, Hồ Liệt Na lên tiếng. Lục Huyên kéo ra Hồ Liệt Na vây quanh ngọc thủ của mình, xoay người lại, đem Hồ Liệt Na kéo vào trong ngực, nói ra, sư tỷ, 3 ngày sau tìm kiếm di tích, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, cũng không biết bên trong có nguy hiểm gì. Người tốt nhất thời khắc cùng ở bên cạnh ta, không muốn xa cách. Sư đệ, ngươi là tại xem thường sư tỷ sao? Sư tỷ ta cũng rất lợi hại. Hồ Liệt Na huy vũ một chút đôi bàn tay trắng như phấn, như đang thị uy nói, vâng vâng vâng, sư tỷ ngươi lợi hại nhất. Nhéo nhéo Hồ Liệt Na mũi ngọc tinh xảo, Lục Huyên nói, 3 ngày sau di tích có chút không đơn giản, mà lại các đại thế lực hỗn loạn. Sư tỷ ngươi cùng ta tuy nhiên trong người đồng lứa tài năng xuất chúng, nhưng là dù sao tuổi tác còn nhỏ, đối với những cái kia 18-19 tuổi hồn sư, tuổi tác phía trên thiếu hụt có thể sẽ chuyển biến làm hồn lực phía trên thế yếu. Hồ Liệt Na nhẹ nhàng gật đầu, nhưng là chỉ cần chúng ta phối hợp với nhau, lại đối thủ khó dây dưa cũng không làm gì được chúng ta. Sư tỷ ngươi mị hoặc năng lực có thể tại phương diện tinh thần tiến hành công kích, mà ta Hoàng Kim Long nhục thể vô địch, ta muốn sẽ không còn có so với chúng ta càng thêm tốt tổ hợp. Cho nên, chúng ta nhất định muốn chiếu cố lẫn nhau mới được. Lục Huyên cười nói, Hồ Liệt Na nhẹ gật cái đầu nhỏ, song tay ôm thật chặt Lục Huyên bên hông, rúc vào Lục Huyên trong ngực. Lục Huyên vuốt ve Hồ Liệt Na mái tóc, biểu lộ nghiêm túc lại kiên định. Mặc kệ sau 3 ngày tại sinh mệnh nữ thần trong di tích gặp được cái gì, hắn đều sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tốt Hồ Liệt Na. Không liên quan tới cái khác, bởi vì Hồ Liệt Na là nữ nhân của hắn. Chỉ thế thôi. Sâm Nguyệt Thành, mặt trời chói chang, nho nhỏ Sâm Nguyệt Thành bên trong lại là tụ tập đầy các đại thế lực đại biểu. Mỗi một cái thế lực đều mang 1-2 người trẻ tuổi, muốn đến nên là thế lực hoặc là trong tông môn tương đối bạt tiêm thiên tài. Lục Huyên mang theo mặt nạ, bên người là đồng dạng mang theo mặt nạ Hồ Liệt Na. Vào ngay hôm nay mới 14 tuổi, Hồ Liệt Na lại là trổ mã cực kỳ tươi ngon mọng nước. Tuy nhiên mang theo mặt nạ, nhưng là dáng người cũng đã tương đương mê người. Tại cách đó không xa, thời khắc có tuổi trẻ nam tính truyền đến ánh mắt nóng bỏng. Cảm thụ được những cái kia ánh mắt nóng bỏng, Lục Huyên nhíu mày, tiến lên một bước, trên thân thuộc về Hoàng Kim Long khí thế hiện lên, hung hăng hướng về những cái kia thanh niên ép tới. Bây giờ Lục Huyên mặc dù chỉ là 28 cấp đại hồn sư, nhưng là tại huyết mạch cùng công pháp hồn lực gia trì dưới, hoàn toàn không kém hơn hồn tông. Những cái kia thanh niên thực lực cao nhất bất quá sơ cấp hồn tôn, bị Lục Huyên khí tức đè ép, cả đám đều hậm hực thu hồi ánh mắt. Một bên Hồ Liệt Na nhìn lấy Lục Huyên ăn dấm biểu hiện, không khỏi cười khúc khích. Còn cười, có gì đáng cười? Lục Huyên liếc mắt, ha ha, sư đệ ngươi vậy mà ghen. Sư tỷ cái này còn là lần đầu tiên gặp ngươi ăn dấm đâu. Hồ Liệt Na cười ha hả nói. Lục Huyên lườm nàng liếc một chút, không nói gì. Nhìn lấy Lục Huyên trầm mặc không nói, Hồ Liệt Na cười càng mừng hơn, tiến đến Lục Huyên bên tai, nói khẽ, sư đệ, Ngươi biết không, vừa mới sư tỷ ta có thể vui vẻ. Hồ Liệt Na ánh mắt sáng rỡ bên trong lộ ra ý cười. Lục Uyên trầm mặc như trước không nói, chỉ là dùng sức nắm chặt Hồ Liệt Na tay ngọc. Hồ Liệt Na trong lòng ngon ngọt, mặc cho Lục Uyên nắm lấy chính mình tay trắng. Bên này, Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na tại điều lấy tình. Phía bên kia, có một nhóm nhân mã đi tới. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái bạch hổ cờ xí. Đây là Tinh La hoàng thất chuyên trúc. Chính như Thiên Đấu Đế quốc hoàng thất ra vào đều dùng Thiên Nga cờ xí. Bạch hổ cờ xí không thể nghi ngờ chính là Tinh La hoàng thất đại danh từ. Mà tại cái này Xâm Nguyệt Thành bên trong, rất nhiều thế lực hội tụ chỗ, còn dám như vậy nghênh ngang tiến đến, cũng chỉ có Tinh La đế quốc đương đại hoàng đế, Bạch hổ đấu la Đái Thiên Phong. Đái Thiên Phong đã là Tinh La đế quốc hoàng đế, cũng là Tinh La đế quốc số lượng không nhiều phong hào đấu la một trong. Phong hào Bạch Hổ là một tên 94 cấp phong hào đấu la, mà Tinh La đế quốc tối cường giả, tự nhiên chính là trên một đời Bạch Hổ đấu la, cũng chính là Tinh La hoàng đế phụ thân, Mang Thiên Lâm, là một tên 96 cấp siêu cấp đấu la, cũng là Tinh La hoàng thất nội tình chỗ. Đái Thiên Phong nhìn lấy đầu đội mũ miệng, một thân thiết huyết khí tước Đái Thiên Phong, Lục Uyên nhẹ nói nói, cái này Đái Thiên Phong vẫn còn có chút thủ đoạn. Kim Ngạc đấu la nói ra, Tinh La đế quốc thực lực so với Thiên Đấu đế quốc thế nhưng là phải mạnh hơn. Nếu như không phải là bởi vì Thất Bảo Lưu Ly Tông chống đỡ, Thiên Đấu đế quốc thực lực căn bản là không có cách cùng Tinh La đế quốc chống lại. Mà đối với chúng ta Võ Hồn Điện tới nói, Tinh La đế quốc lại là chúng ta tương lai đại địch. Kim Ngạc đấu la thanh âm không lớn, nhưng lại chính xác truyền vào Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na đám người trong lỗ tai. Mà lại tại Kim Ngạc đấu la tán phát hồn lực dưới trận, những người khác cũng căn bản nghe không được Lục Uyên đám người ngôn ngữ. Sớm muộn giết hắn, nhìn chăm chú nơi xa Đái Thiên Phong bóng người, Lục Uyên nói ra, nhìn lấy Lục Uyên cái kia một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Kim Ngạc đấu la hài lòng gật đầu. Hắn cái này đệ tử vô luận là thiên phú vẫn là trí tuệ đều viễn siêu thường nhân. Tương lai thành tựu tất nhiên sẽ ở trên hắn. Có hắn phụ tá Thiên Nhận Tuyết, tương lai thống nhất đại lục cũng không phải gì đó việc khó. Có điều, đó là tương lai là... Ngươi bây giờ muốn làm chính là nỗ lực tu luyện. Tuy nhiên đối Lục Uyên rất hài lòng, nhưng là Kim Ngạc đấu la vẫn là không thể không nhắc nhở một chút Lục Uyên. Đó là tự nhiên, Lục Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn mặc dù có chút ngạo, nhưng lại không giống Tam Quốc Quan Vũ một dạng ai cũng không để trong mắt. Hắn hiểu rõ thực lực của mình, cũng biết hiện giai đoạn chính mình muốn làm gì, tuyệt đối sẽ không mơ tưởng xa vời. Đái Thiên Phong tại vạn chúng chú mục phía dưới, leo lên sớm chuẩn bị tốt đài cao. Các vị Tinh La đế quốc, các con dân, mọi người tốt, ta là Đái Thiên Phong. Đái Thiên Phong thanh âm truyền đến, khẳng khái lại đại khí. Đái Thiên Phong làm Đái Duy Tư cùng Đái Mộc Bạch phụ thân, một vị 94 cấp phong hào đấu la. Hắn nhưng muốn so Thiên Đấu đế quốc Tuyết Dạ đại đế lợi hại hơn nhiều hơn. Vô luận là thực lực hay là cổ tay, chấm muốn mọi người tới nơi này cũng là vì tại Xâm Nguyệt Thành bên trong xuất hiện viễn cổ di tích. Nói nhảm chấm cũng không muốn nói nhiều. Ở chỗ này chấm nói một chút liên quan tới viễn cổ di tích sự tình. Đi qua chấm cùng Võ Hồn Thánh, Điện Áo Tư Phất giáo chủ, Phong Kiếm Tông Tông chủ, U Minh Công Tước, Cầm Tông Tông chủ các loại cộng đồng thương nghị, đối với các thế lực tiến vào nhân viên vấn đề tiến hành nhất định quy tắc cùng hạn chế. Mỗi cái thế lực nhiều nhất chỉ có thể phái ra 2 tên hồn sư tiến vào. Lại tiến vào hồn sư tuổi tác nên tại 20 tuổi trở xuống. Tại trong di tích, các thế lực ở giữa không được lẫn nhau ở giữa tàn sát.